Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, Vọng Hà Hưng Thán, Lôi Lục Nham Hiểm, thành công dẫn động từ ngôn lửa giận, nhân tộc sắp đối mặt thiên hà hạo kiếp, lại cũng bị trăm yêu tàn phá. Nếu như những này đại yêu mỗi tàn sát một tòa thiên nam thành lớn, đều lấy ra hắn từ ngôn chân dung, vậy cũng thật sự muốn nghiệp hòa tới người. Đối với sự thù hận của người khác, Từ Ngôn kỳ thực cũng không để ý. Tụ tập ngàn tỷ sinh linh sự thù hận thì lại làm sao? Nhưng là vừa nghĩ tới Hồng Nguyệt, nghĩ đến Tam tỷ, nghĩ đến sư huynh, Từ Ngôn liền sẽ sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn không phải là không có người thân. Thân nhân của hắn từng cái đối với hắn mà nói đều vô cùng trọng yếu. Một khi thân nhân của hắn rơi vào Lôi Lục tay, kết cục đem vô cùng thê thảm. Lôi Lục tính toán, nghe được Văn Mai hai hàng lông mày trói chặt. Nàng cũng là đại yêu. Nàng đi thiên nam mục đích thực sự không phải tham dự trăm yêu tiệc rượu, mà là tìm kiếm em gái của chính mình. Lôi Lục làm như vậy quá mức tàn nhẫn. Nhưng nàng không cách nào ngăn cản. Trừ phi ngăn cản trăm yêu tiệc rượu, bằng không trăm yêu tiến nam, thiên nam nhân tộc tuyệt diệt đem không cách nào tránh khỏi. Văn Mai không đành lòng, bị trăm yêu cười gằn bao phủ. Lôi Lục phía sau bạo khởi vô số đại yêu gào thét cười lớn. Từng cái làm nóng người. Lôi tượng kia càng là hiện ra nhân thân. Cần phải để Lôi Lục nhiều vẽ vài tờ Từ Ngôn người giống. Lôi Lục tai, chấm ngoặc kép, mắt trái sao văn càng chuyển càng nhanh. Từ Ngôn trên người dâng lên kinh khủng sát khí. Một khi dính đến uy hiếp thân nhân nguy cơ, Từ Ngôn đáy lòng thô bạo khí lập tức sẽ bị dẫn ra mà lên. Người không phải rất muốn bắt đầu trăm yêu tiệc rượu sao? Như vậy hiện tại liền bắt đầu được rồi. Trong tiếng gầm giống tức giận, Từ Ngôn thân ảnh không đang đào tẩu, mà là đối trăm yêu vọt tới. Hai kiện pháp bảo lập lòe cuồng bạo khí tức, càng là bị thôi thúc đến mức tận cùng. Sắp nổ tung, Lôi Lục cười gan, rộng mở đông lại ở khóe miệng. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm đến. Trong phút chốc vị này Lôi Hầu đại yêu làm ra quyết định. Mạnh mẽ dẫm lên một cái dưới chân Long Tước. Quát lên, đi, qua sông. Một chữ đi lối ra. Lôi Lục đột nhiên quăng ra hai cái lôi tiên. Cái khác đại yêu dồn dập sử dụng tới thiên phú lực lượng. Trong thiên địa trải rộng lên đủ mọi màu sắc mây mù. Có sét có hỏa, có băng có nước. Độc khí khắp nơi ngày. Biển lửa bốc lên. Biển lửa bên trong mơ hồ phát hiện làm ra một bộ to lớn hồ cốt. Hồ cốt động tác rất chậm, thế nhưng tuyệt đại đa số công kích đều bị cản lại. Mấy chục loại đại yêu thiên phú lực lượng tạo thành che trời lưới lớn, triệt để khốn trụ quỷ diện thân ảnh. Trăm yêu không rõ vì sao có con muốn nhân cơ hội chu diệt quỷ diện, mà Lôi Lục thì lại xông lên trước. Xông về thông thiên hà, không chỉ có Lôi Lục, liền Long Tước lúc này đều nghĩ thông rồi chỗ mấu chốt. Quỷ diện không cách nào qua sông, vậy thì ở lại thiên bắc được rồi. Ngược lại thiên bắc không có còn lại bao nhiêu người phàm. Còn dư lại tất cả đều là yêu tộc, không chỉ có yêu thú yêu linh, còn có yêu vương tồn tại. Một cái quỷ diện coi như mạnh hơn cũng không lật nổi cái gì bọt nước. Cùng với ở lại thiên bắc cùng quỷ diện tử đấu, vẫn là trăm yêu tiệc rượu trọng yếu. Không chỉ có thể tỉnh lại yêu chủ chi hồn, còn có thể đem quỷ diện miễn cưỡng cho tức chết. Này loại báo thù phương thức mới chính xác nhất, để cho kẻ địch tan nát cõi lòng, trơ mắt nhìn mình người thân, mình đồng tộc từ từ diệt vong, cho đến tuyệt diệt, mới là một loại trả thù đáng sợ nhất thủ đoạn. Bị yêu vương truy sát còn có thể bình yên vô sự, nói rõ quỷ diện quyết không đơn giản. Lôi Lục bỏ đi cùng Từ Ngôn chém giết tâm tư, mang theo một đường cười quái dị, rất nhanh bay vào sông mặt. Liền như vậy xa xa đi xa. Một lát qua đi, khổng lồ hồ cốt từ trăm yêu thiên phú lực lượng bên trong lao ra. Từ Ngôn đang đứng ở hồ cốt nơi bụng một căn căn hình trăng lưỡi liềm xương sườn trên, sắc mặt âm trầm như nước. Trăm yêu hợp lực công kích, uy năng không phải chuyện nhỏ. Nếu không có bộ này yêu vương hồ cốt chống đối, Mặc dù dựa vào pháp bảo lực lượng cũng rất khó thoát thân. Cưỡng chế mắt trái sao động. Từ Ngôn thu hồi yêu vương hổ cốt. Giang hai cánh ra. Vội vã đuổi tới sông biên. Chờ hắn đi tới bờ một bên. Xa xa trăm yêu đã chỉ còn dư lại mấy điểm đen đây. Cuối cùng lại cũng không nhìn thấy tung tích. Lôi Lục cười gằn vang vọng bên tai một bên. Từ Ngôn xanh cả mặt. Song quyền tàn nhẫn mà nhéo. Hàm răng cắn két bật bật vang lên. Thông thiên hà. Một đạo sét mâu bị Từ Ngôn đánh ra. Rót vào nước sông trong đó. Nổ lên cao tới 10 trượng sóng nước. Bọt nước tới người. Từ Ngôn không trốn không né. Mặc cho bị nước sông ướt nhẹp. Tí tách, theo mặt lưu lại nước sông. Dường như nước mắt, trừng mắt chảy rộng tia máu hai mắt. Từ Ngôn ở bờ biên ngưỡng ngày điên cuồng gào thét. Trong tiếng huýt gió tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Dường như muốn xé rách vòm trời. Hô lên trong ngực buồn bực. Từ Ngôn tâm thần dần dần bình phục. Phẫn nộ không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Bây giờ trăm yêu đã tiến nam. Chờ đợi thiên nam nhân tộc chính là một hồi có thể nói diệt tộc máu tanh giết chóc. Phải trở về mới được. Hồng Nguyệt chưa chắc sẽ tiếp theo tông môn an cư hải ngoại. Tam tỷ cũng sẽ không ly khai kinh thành. Còn có Trình lão gia tử. Chấm ngoặc kép. Tính toán lên thân nhân của chính mình nhóm sẽ ứng đối ra sao thiên hà hạo kiếp. Từ Ngôn càng ngày càng tâm loạn cả lên. Bàng Hồng Nguyệt nhìn như ngoan ngoãn. Trên thực tế là một vô cùng quật cường tính tình. Nàng phu quân Miểu không tin tức. Nếu như ngay cả cha cũng không có tìm được. Nhất định còn sẽ chung quanh bôn ba. Tam tỷ niên kỷ tuổi lớn dần. Càng sẽ không dễ dàng ly khai đất kinh thành. Ly khai Mai Hương Lầu. Tả tướng không cần suy nghĩ nhiều. Lấy Trình Dục lấy Lê Dân vì là quân. Trừ phi thiên nam giới tu hành đem đại phổ người phàm toàn bộ di chuyển đến hải ngoại. Bằng không Trình Dục chắc chắn sẽ không ly khai đại phổ. Trăm yêu đến rồi. Các ngươi đúng là đi à. Từ Ngôn ngã ngồi ở sông một bên. Than khổ một tiếng. Trong mắt chảy rộng mê man. Hay là Hồng Nguyệt có thể từ tông môn biết được thiên hà hạo kiếp. Nhưng nàng chưa chắc sẽ biết ở hạo kiếp đến trước. Còn sẽ có một hồi kinh khủng trăm yêu thịnh yến. Về thiên nam, chấm ngoặc kép, nỉ non si ngữ Từ Ngôn, chậm rãi đứng lên, nhìn mãnh liệt nước sông, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng. Một khi tỉnh táo lại, Từ Ngôn lập tức nhớ lại con cua, vì lưu cái đường lui, Từ Ngôn ở đến thiên bắc liền bắt đầu nuôi con cua. Bây giờ vạn con băng ti cua tất cả đều bị dưỡng thành yêu vật trình độ. Lớn nhất Tiểu Thanh ở mấy năm trước liền đã trở thành yêu linh. Ngoại trừ Tiểu Thanh ở ngoài. Bây giờ Thiên Cơ phủ trong vườn hoa. Ít nhất có thể có 30 đầu tả hữu con cua yêu linh. Lại thêm Hải Đại Kim tên kia. Nhấc lên một tòa con cua vô cùng có khả năng thành công. Liền Kim Đan hậu kỳ đều không thể vượt qua Thông Thiên Hà. Kỳ thực con cua này loại đường lui bất quá là Từ Ngôn hành động bất đắc dĩ thôi. Coi như toàn bộ đều trở thành yêu linh. Vạn con băng ti cua cũng chưa chắc có thể nhấc lên ngang qua Thông Thiên Hà con cua. Nhấc lên đến thiên nam con cua không thể. Thế nhưng nhấc lên đến Hà Tâm con cua phải có chút cơ hội. Chỉ cần có thể để Từ Ngôn đi tới đại giữa sông. Hắn là có thể triển khai thiên quỷ thất biến đệ lục biến. Lấy quỷ đạo bàn thiên sức mạnh xuyên qua nửa kia Thông Thiên Hà. Từ Ngôn ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng. Hắn không ngừng đoán con cua tính khả thi. Cuối cùng quyết định chủ ý. Hơi suy nghĩ. Thiên Cơ phủ xuất hiện ở bên cạnh. Đến hàng mấy chục ngàn con cua đại quân. Cuồn cuộn không ngừng bò ra ngoài Thiên Cơ phủ. Không lâu lắm Từ Ngôn xung quanh tụ tập được vô số cua khổng lồ. Bầy yêu thú này cũng không có nhận chủ. Bị vây ở Thiên Cơ phủ bên trong còn không có nguy hiểm gì. Một khi thả ra, lập tức đối với Từ Ngôn sinh ra địch ý. Đặc biệt là cái kia mấy chục đầu yêu linh cua khổng lồ. To lớn càng cua răng rắc vang lên. Con cua đại quân gây rối. Ở một đầu khổng lồ nhất xanh cua xuất hiện sau khi yên tĩnh lại. Tiểu Thanh một khi hiện thân. Vạn con cua khổng lồ dồn dập thấp đầu. Cung nghênh vua của bọn nó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,